Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 237, Phương Thính Bạch. Chết, bên trong then chốt cầu Khải Lai trong nháy mắt đã nghĩ thanh. Nhưng là hắn không có đi đóng âm hưởng. Một khi siêu âm tần bị đóng, vậy thì mang ý nghĩa Phùng Dũng mọi người muốn dùng mệnh đi liều. Chính mình không muốn làm như vậy. Chính mình không muốn nhìn thấy có người chết. Hoặc là nói mình không muốn nhìn thấy người bên cạnh mình đi chết. 3 năm trước sự cố là cầu Khải Lai trung thân bóng tối. Không cách nào xóa đi. Bên trong then chốt ngoại trừ cầu Khải Lai rõ ràng. Phùng Dũng bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu như lại như thế hao tổn nữa. Đợi được quái vật đại bộ đội tới rồi. Cầu Khải Lai liền nguy hiểm. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải đóng siêu âm tần. Ầm, ầm, hai tiếng súng vang lên. To lớn loa cùng loại nhỏ Bluetooth loa bị đánh nổ. Phùng Dũng mấy người cũng đồng thời đóng trên người mình Bluetooth loa. Không còn siêu âm tần áp chế. Quái vật đầu bộ phận trong nháy mắt mở ra. Ầm, nhân hai Phùng Dũng cùng Tôn Khai bị quái vật một chảo đánh bay. Sắc bén lợi chảo cắt ra y phục của bọn họ. Lúc này siêu cường hợp kim chế tạo xiềng xích y đưa đến tác dụng. Trong hai người dơ tổn hại, cột sống gãy vỡ. Thế nhưng bởi vì có xiềng xích y trở ngại, bọn họ không có bị chặn ngang chặt đứt. Tuy rằng hai người trả giá vô cùng nặng nề, nhưng cũng không phải là không có đạt được một điểm hiệu quả. Phùng Dũng một đao đâm vào quái vật đầu. Con quái vật kia nhất thời liền không còn khí tức. Phùng Dũng dùng đâm thẳng. Tôn Khai dùng chém vào. Chỉ tiếc chém vào thời điểm quái vật lệch rồi một hồi đầu. Nguyên bản nên một đao bổ ra quái vật đầu. Nhưng chỉ chém tới quái vật nửa bên mặt. Quái vật trọng thương. Nhưng không có triệt để chết đi. Thấy cảnh này cầu Khải Lai tâm nhất thời nguội nửa đoạn. Phùng Dũng cùng Tôn Khai trọng thương. Trong thời gian ngắn nếu như không chiếm được hệ thống trị liệu chắc chắn phải chết. Đứng ở phía sau mấy mét Phương Thính Bạch hơi cười. Cầu Khải Lai sinh mệnh cao hơn tất cả. Phương Thính Bạch bọn họ tiếp đến nhiệm vụ thời điểm cũng đã rõ ràng. Vì lẽ đó bất luận xuất hiện ra sao tình hình. Trước sau gặp lưu một người bảo vệ cầu Khải Lai. Dù cho xem mới vừa như vậy nguy cấp tình hình. 3 người ở trong cũng chỉ có 2 người tiến lên ứng địch. Phương Thính Bạch làm phụ trợ. Cầu Khải Lai hoảng rồi. Hắn vội vã từ hệ thống trong không gian lấy ra các loại Bluetooth loa. Tuy rằng Phương Thính Bạch không nói gì, thế nhưng hắn đã rõ ràng nàng phải làm gì. Phương Thính Bạch không có nhiều lời, chỉ là cởi xuống trên người Bluetooth loa ném cho cầu Khải Lai. Sau đó nâng đao nhằm phía con quái vật kia. Không, cầu Khải Lai tan nát cõi lòng hô hoán, đồng thời bước nhanh chạy hướng về Phương Thính Bạch. Chính mình là ký chủ, dù cho chính mình chết rồi, hệ thống cũng có thể sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Chỉ tiếc cầu Khải Lai tuy rằng thể lực vô hạn, thế nhưng hắn bạo phát độ không sánh được Phương Thính Bạch. Hơn nữa 2 người còn cách 7-8 mét khoảng cách, chính là nay 7-8 mét khoảng cách, hình thành một đạo sống và chết khoảng cách. Ca, xoạt, xương cốt gãy vỡ, lưỡi đao vào thịt, 2 âm thanh đồng thời vang lên. Sắp tới đem tiếp xúc được quái vật trong nháy mắt. Phương Thính Bạch dùng hết toàn thân sức mạnh cầm trong tay đường đao ném ra. Sắc bén mũi đao đâm vào quái vật đầu. Mà quái vật lợi chảo cũng xẹt qua Phương Thính Bạch cái cổ. Cẩu lên làm việc nhưng cầu một cái ổn tự. Nếu chế tạo ra xiềng xích y. Như vậy tự nhiên muốn bảo hộ được cái cổ cùng đầu những này yếu đuối địa phương. Phương Thính Bạch cái cổ quả thật có xiềng xích y bảo vệ. Nhưng là cái kia sức mạnh quá to lớn. Tuy rằng lợi chảo không có cắt ra da rẻ, nhưng này sức mạnh đã để Phương Thính Bạch cái cổ cùng nhau gãy vỡ. Ầm, quái vật thi thể ngã xuống. Nhiệm vụ cũng tuyên cáo hoàn thành. Những người chính hướng về cầu Khải Lai tiền phó hậu kế quái vật trong nháy mắt biến mất. Hệ thống cứu nàng, cứu nàng, ta mua bảo hiểm. Cẩu lên nhặt lên trên đất Phương Thính Bạch rơi xuống đầu lâu. Sau đó liều mạng hướng về cổ nàng trên kim. Sẽ không, người sẽ không sao, ta là ai, ta là ký chủ, ta có hệ thống, ta không gì không làm được. Cẩu Khải Lai trong miệng không ngừng nhắc tới. Thế nhưng trong mắt nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được nhỏ xuống. Phương Thính Bạch là nhóm đầu tiên theo chính mình người. Trằn trọc các nơi. Ở chung đã có nửa năm nhiều. Cẩu Khải Lai là coi nàng là thành muội muội. Nhưng mà hệ thống không có đáp lại Cẩu Khải Lai lời nói. Tôn Khai cùng Phùng Dũng còn có thể cứu trở về. Thế nhưng Phương Thính Bạch không được. Nàng đã chết rồi. Ta giúp ngươi khôi phục nàng thi thể. Mặt khác kết giới này còn có thể duy trì một quãng thời gian. Ngươi đem tâm tình điều chỉnh tốt lại đi nữa đi. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Một ánh hào quang né qua. Phương Thính Bạch phá nát cái cổ lại lần nữa liên tiếp. Nàng cả người lại khôi phục thành khi còn sống như vậy trông rất sống động. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Cẩu lên trong miệng nhiều lần nhắc tới câu nói này. Khi nhận được nhiệm vụ này thời điểm, hắn dự đoán đến gặp không tầm thường. Hắn cũng dự đoán đến chính mình gặp có một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ chết người. 10 phút trôi qua, Cẩu Khải Lai vẫn như cũ ôm Phương Thính Bạch thi thể. Phùng Dũng cùng Tôn Khai bọn họ đã được chữa trị xong xuôi. Tôn Khai không ngừng mà dùng đầu va trên mặt đất, đem cái trán va máu me đầm đìa. Tôn Khai ngươi làm sao liền như thế bổn? Ngươi làm sao như thế ngớ ngẩn? Lớn như vậy mục tiêu ngươi đều có thể phách oai. Ngươi làm sao không chết đi? Tôn Khai hiện đang hối hận vô cùng. Nếu như hắn cái kia một đao có thể lại thay đổi một lượng centimet khoảng cách. Hắn là có thể một đao đem hắn quái vật đánh chết. Phương Thính Bạch cũng không cần hy sinh. Những quái vật này là nắm giữ trí tuệ. Ở đòn thứ nhất không có có thể đem Phùng Dũng bọn họ trong nháy mắt giết thời điểm chết. Bọn họ liền thay đổi sách lược. Chuyên tấn công nhân loại bạc nhược địa phương. Cho nên nói siêu hợp kim xiềng xích y cơ hội chỉ có một lần. Nhưng mà cũng là bởi vì nhỏ như vậy tiểu nhân sai lầm. Dẫn đến Phương Thính Bạch tử vong. Tôn Khai đang không ngừng dùng đầu đụng phải mặt đất. Mà Phùng Dũng thì lại lạnh lùng nhìn tất cả. Lúc này hắn chiến tranh di chứng về sau lại phát tác. Hắn muốn giết người. Trong lòng hắn có một luồng không ngừng được giết chóc. Có mấy người gặp nghi hoặc. Tại sao binh sĩ gặp bị mắc bệnh chiến tranh di chứng về sau? Thực bọn họ không hiểu. Kẻ địch tử vong lúc thảm trạng chỉ là loại bệnh này nhỏ bé một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn chiến hữu của chính mình chết ở trước mặt mình. Mình cùng những chiến hữu này vào sinh ra tử. Nói là tay chân huynh đệ cũng không quá đáng. Làm tay chân của ngươi huynh đệ ở trước mặt ngươi biến mất. Đối với người thường mà nói đây là cỡ nào đả kích khổng lồ a. Một đêm đầu bạc xưa nay không phải một câu lời nói suông. Lăng không biết bao lâu. Cẩu Khải Lai nhặt lên trên mặt đất Phương Thính Bạch vứt tới được Bluetooth loa. Mở ra Bluetooth loa. Click dưới một khúc. Bên trong truyền đến Phương Thính Bạch âm thanh. Cẩu ca, nếu như ngươi nghe được đoạn này ghi âm, cái kia liền giải thích ta đã hy sinh. Không cần vì ta thương tâm, cũng không cần vì ta rơi lệ. Từ ta tiếp đến nhiệm vụ bắt đầu từ ngày đó, ta cũng đã nghĩ đến kết quả này. Mặt khác ngươi cùng mặt trên nói một chút thôi. Cho ta lập cái hạng nhất công. Nhìn thấy những người cách mạng tiền bối nắm hạng nhất công, ta ngụm nước đều sắp chảy ra. Thực ngươi đối với trong đội nữ sinh đều rất chăm sóc. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Nhưng là ngươi sai rồi. Ai nói nữ tử không bằng nam. Quay đầu lại còn chưa là cần nhờ lão nương đến ngăn cơn sóng dữ. Phùng Dũng cái kia mấy cái cọc lốc. Mỗi lần nhiệm vụ trước đều muốn viết di thư. Bọn họ cho rằng ta không biết. Cười chết người. Ha ha ha. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng nói được là làm được chưa bao giờ nuốt lời. Các ngươi phiếu đây. Lễ quốc khánh lập tức sẽ đến. Vạn càng lại muốn bắt đầu rồi nha. Phiếu không đúng chỗ ta liền không vạn càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.